Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước xuống xe, Chu Linh Vận đã thấy Nghiêm Mộ Hàn đứng đằng xa nhìn mình. Đôi mắt đen kịt đầy bất mãn, cô không để ý, chỉ vẫy tay chào tạm biệt Giang Thiếu Kiệt. Nghiêm Mộ Hàn không thích cô thân thiết với đàn ông khác. Kìm nén cơn giận bước về phía cô. Em đi đâu vậy? Chu Linh Vận liếc nhìn anh, giọng lạnh nhạt. Em đến tòa soạn ký hợp đồng. Vậy sao lại cùng cậu ta về? Giọng Nghiêm Mộ Hàn đầy chất vấn. Tối qua còn thân mật, sao hôm nay đột nhiên lạnh nhạt thế? Anh không hiểu nổi. Chúng em đi chơi chút. Anh quản có quá không? Chúng ta chưa cưới mà anh đã tra khảo em thế này. Có hợp lý không? Dù có cưới, anh cũng không thể can thiệp vào tự do của em. Chu Linh Vận trút ra những bực dọc chất chứa bấy lâu. Cô ghét cảm giác bị kiểm soát. Cô không làm gì sai, sao phải chịu sự chất vấn này? Nghiêm Mộ Hàn thấy ánh mắt bất mãn của cô, dịu giọng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai khiến em giận? Còn nhờ anh từng hứa với em điều gì không? Chu Linh Vận nhớ rõ, nếu tức giận thì phải nói ra, nhưng điều đó dựa trên nền tảng tin tưởng. Giờ cô không biết Nghiêm Mộ Hàn còn đáng tin không? Cô không tin anh, nên nói ra cũng vô ích. Em còn việc, anh đi gặp tiểu thư Bạch của anh đi. Tiểu thư Bạch của anh? Câu nói như vạch rõ ranh giới giữa hai người. Sao có thể như vậy? Rõ ràng cô cũng có chút tình cảm với anh. Sao chỉ một đêm đã vội vàng chia cắt? Nghiêm Mộ Hàn nén giận. Em nói lại lần nữa xem. Em quên lựa chọn của mình tối qua rồi sao? Nhắc đến tối qua, Chu Linh Vận cảm thấy mình thật ngốc. Chuyện đó là do anh ép buộc. Nếu anh dám nói ra, em cũng sẽ kéo anh xuống nước. Chúng ta nên tĩnh tâm một thời gian. Em có việc, đi trước đây. Cơn giận bùng lên, Nghiêm Mộ Hàn suýt nữa đã bóp cổ cô gái đáng ghét trước mặt. Bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Nhìn cô bước qua, anh không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Có lẽ nên tìm Giang Thiếu Kiệt. Vào khách sạn, Chu Linh Vận đến dự tiệc tất niên của tòa soạn. Trong tiệc có nhiều tác giả, nhưng tâm trạng không tốt nên cô chẳng buồn nói chuyện. Chịu đựng 2 tiếng. Khi tiệc kết thúc, cô mang theo một chai rượu về phòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường mặc dù uống rượu không tốt, nhưng có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui. Có lẽ do không hợp thủy thổ, uống chưa được nửa chai, cô đã nôn thốc nôn tháo, nôn hết thức ăn và rượu. Đầu óc lại tỉnh táo, chỉ còn một suy nghĩ. Hủy hôn với Nghiêm Mộ Hàn, tìm một người tốt hơn. Tối qua không ngủ, tối nay lại vật vã, nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, tiếng gõ cửa đánh thức cô. Ai vậy? Giọng cô đầy buồn ngủ. Là anh. Hai từ ngắn ngủi khiến Chu Linh Vận tỉnh táo ngay. Trong lòng dâng lên chút căng thẳng. Chuyện gì? Chúng ta cần nói chuyện. Chu Linh Vận không trả lời. Bên ngoài im lặng một lúc rồi lại vang lên giọng đàn ông. Em nghĩ em chạy được sao? Không chạy được, nhưng cô thực sự không muốn đối mặt. Anh không kiên nhẫn đâu. Nếu em không mở cửa, anh sẽ đạp cửa. Anh nói là làm. Chu Linh Vận nhíu mày. Cô ghét sự áp đặt của đàn ông. Đợi chút, em mặc quần áo đã. Khoác áo ngoài, chải lại mái tóc rối bù. Cô mới mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Mộ Hàn khuôn mặt mệt mỏi. Anh bị sao vậy? Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à? Giọng điệu chất vấn khó chịu khiến Chu Linh Vận bực bội. Có chuyện gì nói ở đây đi. Cô sợ anh sẽ làm gì đó. Quá khứ của anh và Bạch Vũ Phi khiến cô ám ảnh. Không được, ở đây không tiện, phải vào phòng nói. Đôi mắt anh đầy thiếu kiên nhẫn. Em không muốn mọi người biết bí mật của em chứ? Ánh mắt đen kia không còn chút ấm áp, chỉ còn lời đe dọa lạnh lùng. Cân nhắc một lúc, Chu Linh Vận đành nhượng bộ, để anh vào phòng, anh chỉ biết đe dọa em thôi sao? Cô tức giận nói, đe dọa, anh chỉ đang cho cô lựa chọn thôi. Anh ghét sự xa cách của cô, anh nhớ cô gái dịu dàng ngày nào. Sự thay đổi đột ngột khiến anh vô cùng bất mãn. Chúng ta vốn là vợ chồng sắp cưới, có gì là đe dọa? Kết hôn chỉ là sớm muộn, anh chỉ đang đẩy nhanh tiến độ thôi. Đôi mắt đen ẩn chứa sự ám ảnh mà Chu Linh Vận không hiểu nổi. Cô ghét sự áp đặt của anh. Ai nói em nhất định sẽ lấy anh? Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt, ánh mắt băng giá. Vậy em muốn lấy ai? Giang Thiếu Kiệt à? Chu Linh Vận sửng sốt. Ai nói thế? Em không lấy ai hết. Nghiêm Mộ Hàn quan sát cô. Cảm giác cô lạnh lùng thế này chắc chắn có nguyên nhân. Nhưng anh không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một lý do. Nếu là vì Bạch Vũ Phi, anh xin lỗi, sau này anh sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Giọng anh không còn lạnh lùng như nãy, hạ thấp bản thân, mang chút ý giảng hòa. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đó, có phải Nghiêm Mộ Hàn cao ngạo mà cô từng ngưỡng mộ không? Sao xa lạ thế? Anh thực sự có thể ít gặp cô ấy không? Giữa anh và cô ấy, cô không nói hết câu. Bạch Vũ Phi từng mang thai anh đều có thể từ bỏ. Vậy với cô, anh cũng sẽ dễ dàng buông tay chứ? Giữa anh và cô ấy thế nào? Nói hết đi. Nghiêm Mộ Hàn ghét sự giấu giếm. Không có gì, chỉ là em không biết sau khi kết hôn, chúng ta sẽ duy trì cuộc sống bằng gì. Em sợ. Sự bất an trong tình yêu và hôn nhân khiến Chu Linh Vận từ bỏ nhiều người. Đó cũng là lý do kiếp trước cô 30 tuổi vẫn độc thân. Nghiêm Mộ Hàn muốn ôm cô, nhưng cô né tránh. Anh căn bản không hiểu em. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng hiểu em. Chỉ cần chúng ta cùng nỗ lực, hôn nhân sẽ bền vững. Đây là lần đầu tiên anh muốn ở bên một người đến già. Đủ rồi, em cần suy nghĩ thêm. Chu Linh Vận bị anh nói cho rối trí. Cô sợ mình sẽ xa vào sự dịu dàng giả tạo đó. Dù sao đi nữa, anh sẽ không từ bỏ em. Cách chương.